Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu gối người ta quỳ đau quá đi. Kim Linh vừa vào phòng liền giả đáng thương nói, sau đó dí đùi thẳng đến trước mặt Trang Ỉ Mộng một vẻ ta. Là, nữ, vương, muốn, ngươi, phục, vụ. Trang Ỉ Mộng nhìn Kim Linh, cô ngồi xổm xuống, ngón tay chui vào dưới váy Kim Linh, ngón tay vuốt quanh viền tất chân màu da của Kim Linh, nhìn giống như đang chậm rãi cởi tất chân, kỳ thực là 10 phần khiêu khích mà vuốt ve mông Kim Linh, vốn dĩ cử động cởi tất chân đã rất ái muội, hôm nay dưới sự cố ý có mục đích của Trang Ỉ Mộng thì càng tạo lừa. Từng tấc da thịt của Kim Linh cảm giác được rõ ràng động tác của Trang Ỉ Mộng, cảm giác được ngón tay của Trang Ỉ Mộng hoạt động ở chỗ nhạy cảm giác Trang Ỉ Mộng nhẹ nhàng ma sát qua vị trí mẫn cảm của mình. Cái loại cảm giác nhột mà gãi không đúng chỗ ngứa này làm cho hô hấp của Kim Linh đã có chút không thuận, ngón tay Trang Ỉ Mộng tựa hồ chỉ lơ đãng động phải trong quá trình cởi tất chân, tuyệt không phải cố ý, sau khi câu ra lửa trên người Kim Linh lại liền rời đi, điều này làm cho Kim Linh rất mất mát. Bất quá đây tuyệt không có nghĩa là chuyện ve vãn kết thúc. Trang Ỉ Mộng còn chăm chú phục vụ Kim Linh, tất chân đã bị Trang Ỉ Mộng cởi tới đùi, tay Trang Ỉ Mộng vuốt ve mặt trong đùi Kim Linh, chỗ ngón tay sờ đến da thịt đều run rẩy. Kim Linh nghĩ thân thể bản thân sắp bị thiêu cháy. Kim Linh chờ mong Trang Ỉ Mộng làm ra chuyện quá phận hơn, nhưng Kim Linh càng chờ mong thì Trang Ỉ Mộng lại càng không thỏa mãn nàng, cố ý treo sự thèm ăn của bản thân giữa không trung, bản thân hiện tại dục cầu bất mãn như có như không. Kim Linh nghĩ Trang Ỉ Mộng so với chính mình còn biết ve vãn hơn, còn hiểu được khơi gợi cơn dục vọng của người khác. Lúc tất chân cởi đến đầu gối hơi đỏ một ít, rất hiển nhiên là do vừa nãy quỳ. Thật ra cũng không nghiêm trọng thế nhưng trong mắt Trang Ỉ Mộng rốt cuộc có chút khác. Tay cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối Kim Linh, tựa hồ như vết thương đó rất nghiêm trọng, cần cẩn thận thận vuốt ve, làm cho Kim Linh cũng nghĩ Trang Ỉ Mộng lúc này rất ôn nhu. Trang Ỉ Mộng chưa từng đối xử ôn nhu như thế với mình. Đau không? Trang Ỉ Mộng nhẹ nhàng hỏi, chất giọng ôn nhu kia quả thực phải dìm chết người hơn cả Kim Linh. Kỳ thực Trang Ỉ Mộng còn có chút cảm động với biểu hiện vừa rồi của Kim Linh, nàng cũng bắt đầu tin tưởng Kim Linh yêu mình. Đau, kỳ thực chỗ nào đau chứ thế nhưng Kim Linh chính đang tham lam sự ôn nhu lúc này của Trang Ỉ Mộng. Môi Trang Ỉ Mộng dán lên đầu gối đỏ ửng của Kim Linh nghĩ bản thân sắp chịu không nổi, Trang Ỉ Mộng thế nào lại ôn nhu như thế, nàng cảm thấy quá hạnh phúc làm sao bây giờ. Kim Linh nghĩ bản thân rốt cục hưởng thụ được đãi ngộ của Trang Ỉ Mộng đối với Mộc Hãn, cảm giác che chở nâng trong lòng bàn tay. Như vậy thì sao? Trang Ỉ Mộng hỏi, cô làm sao không biết Kim Linh đang giả vờ thế nhưng giờ khắc này, trong đầu chính là muốn sủng Kim Linh. Không đau, Kim Linh nghĩ mỗi một lỗ chân lông của bản thân đều thư sướng vô cùng, kỳ thực nàng mong muốn môi nhỏ của Trang Ỉ Mộng hôn đến chỗ cao hơn một chút cơ. Trang Ỉ Mộng cũng không làm cho Kim Linh thất vọng, môi của cô chậm rãi hôn lên trên lần dọc theo đầu gối Kim Linh, giải những nụ hôn nhỏ vụn đầy đầu gối khêu gợi của Kim Linh. Kim Linh cảm giác chân như nhũn ra trực tiếp nằm xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Trang Ỉ Mộng cách quần lót sen của Kim Linh mà nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa vùng đất tam giác mềm mại trên quần lót khêu gợi đã ẩm ướt một mảng lớn. Đói bụng sao? Trang Ỉ Mộng ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn cần cổ Kim Linh, nhẹ giọng hỏi bên tai Kim Linh. Đói, ở đây rất muốn mộng mộng. Kim Linh kéo bàn tay của Trang Ỉ Mộng lại ở vị trí mẫn cảm của mình, để cho Trang Ỉ Mộng cảm giác được nóng bỏng bên trong. Cô luôn cảm thấy ngày hôm nay Trang Ỉ Mộng có chút không giống bình thường, mà thân thể thì bất luận lúc nào cũng đều muốn Trang Ỉ Mộng hung hăng giữ lấy bản thân. Xúc cảm của Trang Ỉ Mộng cho biết đóa hoa cực mẫn cảm của Kim Linh đã sưng lớn, ngày hôm nay Kim Linh hình như cấp thiết hơn bình thường, nàng thích cảm giác khống chế thân thể của Kim Linh, nàng sẽ làm cho Kim Linh từ thân thể đến linh hồn đều không thể rời khỏi mình. Ngón tay Trang Ỉ Mộng tiến vào khe quần lót nhẹ nhàng bắt lấy đóa hoa đã sưng lớn như hòn đá nhỏ, xoa nắn ma sát có quy luật. Kim Linh nhận kích thích rên rỉ ra tiếng. Thoải mái không? Trang Ỉ Mộng hỏi xong vươn đầu lưỡi vào lỗ tai Kim Linh, càng hôn càng sâu. Kim Linh cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, cô bản năng dán thân thể gần Trang Ỉ Mộng hơn, tựa hồ muốn nhiều hơn, nàng nghĩ thân thể bản thân đối với Trang Ỉ Mộng càng ngày càng không sức chống cự. Ân, Mộng, cho em muốn, Kim Linh muốn Trang Ỉ Mộng tiến vào thân thể của mình, thân thể thật trống rỗng, muốn được lấp đầy. Trang Ỉ Mộng cởi quần lót của Kim Linh, ngón tay trượt vào trong cơ thể Kim Linh, bên trong ướt trơn ấm áp chặt chẽ, Trang Ỉ Mộng không khỏi động tình, nghe tiếng rên rỉ của Kim Linh càng lúc càng lớn, Trang Ỉ Mộng lại cho thêm ngón giữa, sau đó dùng lực bắt đầu ra vào, càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hung mãnh. Được rồi, từ bỏ. Kim Linh cảm giác bản thân đã không cách nào thừa thụ nhiều vui vẻ hơn, nàng gần như đã bị vui vẻ bao phủ, trong cơ thể co rút một trận, nàng biết bản thân sắp đến. Chàng ỉ mộng cảm giác thịt mềm bên trong bắt đầu co rút lại kịch liệt, bóp chặt ngón tay. Cô biết Kim Linh tới rồi, thế nhưng cô cũng không rút ngón tay mình ra, vẫn để ngón tay bản thân ở lại trong cơ thể Kim Linh. Kích tình qua đi, Kim Linh mới chú ý tới Trang ỉ mộng quần áo chỉnh tề, còn mình nửa người trên quần áo phụ kiện đều còn chưa thoát, chỉ cởi nửa người dưới để làm việc. Xít, gần đây càng ngày càng nóng này, có phải sắp thành cầm thú rồi hay không? Đều do Trang ỉ mộng cởi một cái tất chân cũng không yên, cố ý khiêu khích người ta. Cho nên cầm thú chính là Trang ỉ mộng, không phải mình. Kim Linh không phục một vẻ áo mũ chỉnh tề của Trang ỉ mộng, nàng xoay người đặt Trang ỉ mộng dưới thân, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người Trang ỉ mộng. Còn chưa ăn no sao? Trang ỉ mộng nhướn mi hỏi, ăn quá no rồi cho nên đến phiên người ta đút mộng mộng ăn. Kim Linh điểm tay lên cái mũi thẳng tinh xảo của Trang ỉ mộng nói. Trang ỉ mộng vồ đến một cái, lại đặt Kim Linh ở dưới thân, phe phẩy ngón tay nhìn Kim Linh, không có chuyện sức mạnh của nàng kém hơn Kim Linh. Kim Linh bị ép tới không thể nhúc nhích. Nhìn người ta như thế làm chi, cô như vậy sẽ làm người ta nghĩ ai đó đã yêu người ta. Kim Linh bị nhìn đến không được tự nhiên, người ta cũng là không được không, không nên dùng biểu tình nhìn nhược thụ mà nhìn người ta được không, cũng không phải đang đóng phim thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang ỉ mộng nhìn biểu tình kiêu ngạo của Kim Linh, thì nghĩ loại sinh vật như Kim Linh, thật không thể đối xử quá tốt với nàng, nếu không sẽ khoe mẽ đến vô pháp vô thiên. Em vừa nãy thật phóng đãng. Trang ỉ mộng một vẻ nghiêm túc mà nói, nằm xuống phần giường bên cạnh. Cút đi, Kim Linh giận dữ hét. Kim Linh nghĩ Trang ỉ mộng càng ngày càng ghê tởm, biểu tình vừa rồi của Trang ỉ mộng rõ ràng là muốn bày tỏ triệu chứng, lừa dối tình cảm của người ta, người xấu. Trang ỉ mộng nằm bên người Kim Linh mỉm cười, cô cảm thấy tâm trạng bản thân tốt vô cùng, nàng có dự cảm đời này nếu như chỉ ở một chỗ với Kim Linh cũng sẽ không thấy buồn chán. Kim Linh rất ít khi thấy Trang ỉ mộng cười hài lòng như vậy, nhìn nụ cười của Trang ỉ mộng, Kim Linh nghĩ Trang ỉ mộng rất đẹp. Kim Linh, em yêu tôi từ lúc nào vậy? Trang ỉ mộng hiếu kỳ hỏi. Không phải cô không tin tôi yêu cô sao? Kim Linh kiêu kỳ hỏi ngược lại, xem đi, người này đang thèm muốn tình yêu của lão nương đi. Không nói thì thôi, Trang ỉ mộng không hỏi tiếp, đối phó với người khoe mẽ, phương pháp tốt nhất chính là coi thường. Thật không có tính nhẫn nại, Kim Linh nhìn Trang ỉ mộng một vẻ lạnh nhạt ngươi. Muốn, nói, thì âm thầm nói thầm trong lòng, đều là do nhảy bungee chết tiệt kia, nhớ tới bungee Kim Linh đến giờ còn phiền muộn, cái gì gọi mua dây buộc mình, ta chính là đại biểu điển hình. Lần sau chúng ta tiếp tục nhảy bungee cùng nhau là được. Trang ỉ mộng quyết định, không cần, Kim Linh kiên quyết phản đối, người ta sợ độ cao có được không? Lần trước sau khi nhảy bungee thì càng sợ cao, nếu không, hay tôi hẹn Mộc Hãn chơi cùng. Trang ỉ mộng không cho là đúng nói, cô thấy nhảy bungee vừa kích thích vừa thú vị, có thể hẹn Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung chơi cùng. Không cho, Kim Linh muốn phát cuồng, vừa nghĩ đến Trang ỉ mộng và Mộc Hãn ôm nhau nhảy bungee, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Kim Linh ngồi khóa trên người Trang ỉ mộng một vẻ khí phách ngươi. Là, ngựa, chỉ, ta, được, cưỡi, em không chơi với tôi chỉ đành hẹn người khác chơi cùng. Trang ỉ mộng là ăn chắc Kim Linh rồi. Được, muốn chơi cũng được, lão nương chơi cùng cô. Kim Linh tâm hung ác nghiến răng, bằng mọi giá phải hung hăng trà đạp Trang ỉ mộng xem nàng còn dám nghĩ đến Mộc Hãn không. Kim Linh bắt đầu cởi quần áo Trang ỉ mộng, sau đó vùi đầu làm công Trang ỉ mộng, nhưng thật rất phối hợp, Trang ỉ mộng cũng hiểu được làm thụ là chuyện rất hưởng thụ. Hết chương 112, cách chương.